Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731. Chương 731. Ẩn núp quỷ. Nữ nhân gật đầu một cái. Quả thật điều tra, lúc ấy là ta bằng hữu kia ba cái cục điều tra nhân viên nội bộ điều tra. Bởi vì các nơi trên thế giới phát sinh vụ án quá nhiều, bọn họ rút ra không ra rất nhiều tay sai. Cuối cùng bọn họ đều thấy điện thoại của ta bên trên, cùng với còn lại người chết trên điện thoại di động tin nhắn ngắn. Cuối cùng phát hiện, phát tới mã số là 444444444. 8 cái 4, không sai. Nữ nhân tâm tình đã có chút bình phục lại đến, tiếp tục nói, sau đó bọn họ tất cả đều nhận được tin nhắn ngắn, cùng ta nói trở về cùng trong cục hồi báo một chút, sẽ cho ta câu trả lời. Vậy bọn họ người đâu? Từ Khuyết có chút hiếu kỳ. Xảy ra tai nạn xe cộ đều chết hết. Đồng thời tử, ta hoài nghi, cũng là bởi vì ta cho bọn hắn nhìn tin nhắn ngắn sự tình, cho nên bọn họ mới có thể xảy ra tai nạn xe cộ. Nữ nhân ngưng trọng nói, sự tình liền phát sinh ở ngày hôm qua. Không có cách nào toàn bộ biết chuyện này nhân, ngoại trừ ta cùng muội muội, những người khác chết, ta đã không có biện pháp, ta không hiểu rõ một chút. Từ Khuyết nhìn người đàn bà, tại sao những người khác ở nhận được điện thoại sau đó, cơ hồ rất nhanh thì chết, nhưng là ngươi và muội muội của ngươi lại không có? Bởi vì này chính là nhằm vào chúng ta nguyền rủa, sự tình căn nguyên là như vậy. Muội muội ta nhặt được một cái điện thoại di động, không nghĩ tới nhặt được điện thoại di động buổi tối hôm đó. Nàng thu vào một cái tin tức, yêu cầu nàng đem dưới đây một cái tin nhắn ngắn phát cho người khác nhìn. Nàng là có thể nhận được 1000 đồng tiền. Muội muội ta đồng ý. Nàng phát cho nàng bạn cùng phòng. Buổi tối hôm đó, nàng bạn cùng phòng đột nhiên nhảy lầu. Muội muội ta mới đầu không nghĩ đến điểm này, nhưng là nàng sau đó phát hiện, nàng bạn cùng phòng trên điện thoại di động, tin nhắn ngắn cuối cùng viết ngươi còn có 5 phút, điện thoại gọi đến biểu hiện chính là 444444444. Từ Khuyết gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy, chỉ cần thấy được tin nhắn ngắn nhân, cũng sẽ nhận được tin nhắn ngắn. Sau đó sẽ nhận được tử vong điện thoại. Đúng tin nhắn ngắn cùng điện thoại đánh tới thời gian cũng không có bất kỳ quy luật, lúc nào cũng có thể đánh tới. Mỗi một nhận được tin nhắn ngắn cùng điện thoại nhân cũng sẽ tử. Vì vậy trước mắt mới chỉ ngoại trừ ta cùng muội muội bên ngoài, không có ai biết tại sao xảy ra những chuyện này. Vậy làm sao ngươi biết? Điện thoại là ghim ngươi môn. Từ Khuyết nói, bởi vì ta cùng muội muội nhận được tin nhắn ngắn sau, không có cho ta đánh tử vong điện thoại, ngược lại yêu cầu chúng ta đem tin nhắn ngắn tiếp tục truyền xuống tiếp, nếu không sẽ giết chúng ta. Nữ nhân khóc lắc đầu một cái, ta không nghĩ hại nữ nhân, nhưng là linh dị cục điều tra nhân căn bản không giải quyết được chuyện này. Vừa vặn ta là phóng viên, ta biết ngươi rất lợi hại, cho nên chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Cả nửa ngày, nguyên lai là chuyện như thế. Từ Khuyết nhìn nàng, nói thật, nếu như bình thường, hắn thật không qua nhớ quản chuyện này. Có thể là chuyện này không giống nhau. Quỷ, hẳn là núp ở trong điện thoại di động quỷ, thông qua tin nhắn ngắn tới giết nhân. Một điểm này, cùng hắn một cái nhiệm vụ thực tập, quỷ điện thoại gọi đến, không phải là rất giống sao? Từng cái nhiệm vụ thực tập thực ra cũng đến từ sinh hoạt. Từ Khuyết cảm giác, đàn bà và muội muội nàng thuyết kinh lịch sự tình, chắc là quỷ điện thoại gọi đến. Từ tiên sinh, chuyện này thật chỉ có ngươi mới có thể giải quyết, bằng không, sẽ còn tử nhiều người hơn. Nữ nhân khẩn trương nói, chờ một chút. Từ Khuyết tiến vào phòng nghỉ ngơi, mở ra nhiệm vụ bảng. Không chút do dự, hắn click rồi nhiệm vụ thực tập, quỷ điện thoại gọi đến, chỉ số kinh khủng 4 ngôi sao, có vài người làm sai chuyện, liền muốn lấy được phải có trừng phạt. Ngươi cho rằng là ngươi là vô tội. Khả năng này chỉ là đối một chuyện mà nói. Trong mắt của ta, ngươi chưa bao giờ là người vô tội. Điện thoại mang đến là giữa người và người khoảng cách gần hơn. Nhưng là có lúc cũng sẽ để cho người ta phát hiện. Mang đến là tuyệt vọng. Có ít nợ, ngươi sớm muộn phải còn. Nhiệm vụ địa điểm: Hỗ Hải, thành phố Dương Minh, nhà trọ 3 tràng 405 phòng. Tìm một cái kêu Bạch xinh đẹp mai nữ nhân. Nhiệm vụ yêu cầu: Giải quyết quỷ điện thoại gọi đến sự kiện phía sau quỷ. Nhiệm vụ nhắc nhở: Bạch xinh đẹp mai hẳn biết một ít gì. Nhiệm vụ thời gian: Ở sự kiện khuếch tán trước hoàn thành nhiệm vụ. Từ Khuất thần sắc cứng lại. Quỷ điện thoại gọi đến nhiệm vụ, để cho hắn đi tìm một cái Bạch xinh đẹp mai nữ nhân. Từ tiên sinh, như thế nào đây? Thấy Từ Khuyết một mực ở bên trong phòng nghỉ ngơi không nói lời nào, nữ nhân hồ nghi hỏi. Ta còn tốt. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đi ra, ngươi tên gì? Bạch Tuyết Mai, người phụ nữ nói. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Cũng họ Bạch, như vậy có phải hay không là có thể nói muội muội nàng khả năng chính là để cho Bạch xinh đẹp mai rồi. Vậy ngươi muội muội tên gọi là gì? Từ Khuyết hỏi. Bạch xinh đẹp mai. Bạch Tuyết Mai hồ nghi nhìn Từ Khuyết. Từ tiên sinh, ngươi đây là đáp ứng giúp chúng ta sao? Ừ, chuyện này ta giúp. Từ Khuyết thở dài một cái. Việc cần kíp trước mắt, đi muội muội của ngươi nơi đó đi, ta yêu cầu tìm hiểu tình huống. Được, ngồi ta xe đi. Bạch Tuyết Mai trong lòng mừng rỡ, liền vội vàng dẫn Từ Khuyết đi trong xe. Một đường chạy, Bạch Tuyết Mai vừa lái xe, một bên hiếu kỳ hỏi, Từ tiên sinh, có đôi lời, ta biết không nên hỏi. Bất quá ta thật có chút kỳ quái, tại sao ngươi đột nhiên đáp ứng giúp chúng ta? Cái này rất bình thường, ta đột nhiên nghĩ giúp mà thôi. Từ Khuyết cũng không nói nhiều. Trong lòng Bạch Tuyết Mai có chút hồ nghi, muốn tiếp tục hỏi nhiều chút vấn đề, nhưng là vừa sợ đem Từ Khuyết hỏi phiền. Cuối cùng, nàng hay lại là kiềm chế lại trong lòng nghi vấn, cũng không nói lời nào. Rất nhanh, chiếc xe ở Dương Minh nhà trọ cửa tiểu khu ngừng lại. Từ Khuyết nhìn một cái cửa nhà trọ tấm bảng quảng cáo, gật đầu một cái, quả nhiên. Cùng trong nhiệm vụ nhắc nhở địa chỉ là như thế. Nhiệm vụ lần này, hắn biết tin tức rất ít. Duy nhất có dùng nhắc nhở, chính là ở Bạch xinh đẹp mai trên người. Vì vậy Bạch xinh đẹp mai biết chút ít cái gì. Tựa hồ là chuyện này căn nguyên. Chỉ bất quá cái này Bạch Tuyết Mai tựa hồ không biết. Đi theo Bạch Tuyết Mai lên lầu, nhìn cái nhà này hoàn cảnh vẫn đủ không tệ. Nhìn ra được này hai tỷ muội điều kiện không tệ. Phụ mẫu ta chết sớm, ta cùng muội muội ta từ nhỏ đến lớn liền sống nương tựa lẫn nhau. Nàng là một thật biết điều nhân. Lần này ra chuyện này, Từ tiên sinh, người nhất định phải cứu lấy chúng ta. Đến cửa, Bạch Tuyết Mai vẫn còn ở lải nhải không ngừng vừa nói. Sau đó, Bạch Tuyết Mai mở cửa. Bên trong nhà rất đen. Bạch Tuyết Mai mở đèn điện, xuất ra một chuỗi chìa khóa nói, bởi vì sợ ta muội muội xảy ra ngoài ý muốn, cho nên ta chỉ có thể đem nàng khóa, như vậy không thành vấn đề sao? Không có, ta nghiên cứu qua, cái này quỷ nếu như giết người, chỉ có thể thông qua chế tạo đủ loại ngoài ý muốn giết người. Chỉ cần chúng ta thân ở hoàn cảnh không có bất kỳ nguy hiểm, quỷ là có thể đối với chúng ta thế nào? Vừa mới nói xong, trước mặt cửa phòng ngủ đột nhiên có người gõ cửa, truyền tới một giọng nữ. Chị, ngươi trở về chưa? Tỷ, ta lại nhận được hắn tin ngắn. Hắn muốn ta trong 10. Đem tin nhắn ngắn phát cho người khác nhìn. Ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ a? Đừng nóng. Ta cứu ngươi. Bạch Tuyết Mai trước tiên mở cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?